Thần ma hệ thống, chương 1496, trấn áp tam hoàng, 2, gocchuyenaudio.com, oanh, sau khi đánh chết không biết bao nhiêu ma vật, pháo hạt này cũng đánh vào biên giới của ma chi lĩnh vực, cả ma chi lĩnh vực đều chịu chấn động, hơn 200 hư ảnh ma vật bị đánh tan. Mặc dù bên trong ma chi lĩnh vực chấn động nhưng nó nhanh chóng bình thường lại, ma khí cuồn cuộn không dứt, thông đạo hắc ám vừa hiện ra bị bao phủ lại, vô số ma ảnh giống như con muỗi người được máu tươi, chúng không ngừng vây quanh oanh kích Thanh Giao Hoàng. Nhạc Trọng đáng giận, trong mắt Thanh Giao Hoàng hiện ra thần sắc tuyệt vọng, pháo hạt vừa rồi chính là đòn sát thủ mạnh nhất của Thanh Giao, uy lực ngập trời, có thể chém giết cường giả bát giai, vô kiên bất tồi, không gì không phá, nhưng mà bắn vào ma chi lĩnh vực chỉ làm tổn thương ma đầu mà thôi, loại thành quả chiến đấu này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà Thanh Giao Hoàng cũng là hào kiệt nhân loại, hắn hét giận dữ một tiếng, trực tiếp phóng lên trời bay ra phương xa, ý đồ lao ra khỏi ma chi lĩnh vực và không bị ma đầu ảnh hưởng. Vô dụng thôi, không cần dãy giụa, mày sẽ biến thành khôi lỗi của tao. Nương theo đó là âm thanh bình thản, Nhạc Trọng xuất hiện vô cùng quỷ dị trước người của Thanh Giao Hoàng, nhắm vào điểm yếu nhất trong vòng phòng nữ cấp C, nắm tay phải huyễn hóa ảo ảnh, trong một hô hấp đánh vào điểm yếu của vòng phòng hộ cấp C này. Dưới oanh kích mạnh mẽ của Nhạc Trọng thì vòng phòng hộ cấp C nhanh chóng sụp đổ. Thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất, hắn xuất hiện quỷ dị trước khoang điều khiển của Thanh Giao Hoàng, hắn đánh ra một chảo vào Thanh Giao chiến giáp, bắt lấy cổ Thanh Giao Hoàng và kéo Thanh Giao Hoàng từ trong chiến giáp ra ngoài. Biến thành khôi lỗi cho tao. Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua Thanh Giao Hoàng dáng người khôi ngô tướng mạo anh tuấn trong tay của mình, trong mắt xuất hiện một tia hàn ý, một đạo lực lượng tiến vào đầu của Thanh Giao Hoàng và làm hắn ngất đi, cơ hồ cùng thời khắc đó một quả thất giai khôi lỗi chi phù tiến vào trong đầu của Thanh Giao Hoàng. Nhạc Trọng lúc này muốn nhanh chóng quay về địa cầu, cầm rất nhiều vật tư trong tay chuyển hóa thành sức chiến đấu, nghênh đón đại kiếp nạn tới gần nhân loại. Hắn không có quá nhiều thời gian đi lại trong hy vọng chi thành, cũng không có tâm tư cãi cọ với Thanh Giao Hoàng. Từ phương hướng nhân loại trong tổng bộ này, Thanh Giao Hoàng, Hồng Hồ Hoàng, Ngân Hồ Hoàng cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, Nhạc Trọng biến bọn họ thành khôi lỗi cũng chẳng có chút gánh nặng tâm lý. Thanh Giao Hoàng nhanh chóng tỉnh lại, nhìn qua Nhạc Trọng đầy cung kính nói. Áo cách bái kiến chủ nhân, Nhạc Trọng tâm niệm khẽ động, lĩnh vực thần ma biến mất bị hắn thu vào trong cơ thể. Lĩnh vực thập phần cường đại nhưng mà tiêu hao của nó cũng quá lớn, nếu không phải Nhạc Trọng sau khi tấn chức thất giai có thể điều động nhiều thiên địa nguyên khí thì hắn cũng không cách nào chèo chống lĩnh vực quá lâu. Trước bát giai rất ít cường giả lĩnh ngộ lĩnh vực, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là lĩnh vực cần tiêu hao lực lượng cùng nguyên khí quá nhiều, cũng chỉ có người có được thần ma thể như Nhạc Trọng hoặc chút ít chủng tộc cường hoành mới có thể ở thất giai lĩnh ngộ lĩnh vực và khiêu chiến vượt cấp. Lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng vừa thu lại, hư không bình thường lại, Thanh Giao Hoàng cùng với Hồng Hổ Hoàng hai đại cường giả đang đứng gần nhau. Thanh Giao Hoàng điều khiển Thanh Giao đưa mắt nhìn qua quát lớn. Ngân Hồ Hoàng tôi, gocchuyenaudio.com. Và Hồng Hổ Hoàng đã quyết định toàn tâm toàn ý phục vụ quên mình vì Nhạc Trọng đại nhân vĩ đại, sau này sẽ dùng thân thể của mình kính dâng thật nhiều. Anh còn không mau quỳ xuống tỏ vẻ thần phục Nhạc Trọng đại nhân. Cái gì, Thanh Giao Hoàng đầu hàng Nhạc Trọng, tại sao có thể như vậy? Thanh Giao Hoàng, Hồng Hổ Hoàng không ngờ đầu hàng một ngoại nhân. Nhìn ít thấy Thanh Giao Hoàng bố đầu hàng thì trong mắt rất nhiều chiến sĩ dưới đất kinh hãi, tư tưởng của bọn họ vô cùng hỗn loạn. Thanh Giao Hoàng, Hồng Hổ Hoàng chính là những người lãnh đạo cao nhất trong Hy vọng Chi Thành này, một khi bọn họ đầu hàng thì lãnh đạo của Hy vọng Chi Thành đã suy sụp 3/4. Chuyện này làm cho nhiều chiến sĩ hỗn loạn, những cường giả mặc chiến giáp đang bay qua nơi này khi nghe được câu nói của Thanh Giao Hoàng thành lập tức lâm vào hỗn loạn, bất động giữa không trung, không biết nên làm thế nào cho phải. Áo cách anh điên rồi sao? Tại sao đi đầu hàng một người không rõ lai lịch tới từ bên ngoài? Từ giờ trở đi tôi tuyên bố anh không còn là Hy vọng Chi Thành. Ngân Hồ Hoàng còn chưa nói xong câu này thì hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đánh thẳng vào mặt đất bị xé rách tung tóe, kể cả Ngân Hồ Hoàng cũng bị xé rách. Trong ánh mắt kinh hãi của Ngân Hồ Hoàng thì một quyền của Nhạc Trọng đánh nát khoang điều khiển, một thục nữ, dáng người đầy đặn gợi cảm gương mặt thanh thuần tú lệ được kéo ra ngoài, lực lượng chấn động trực tiếp chấn nàng ngất đi, sau đó một khôi lỗi chi phù thất giai tiến vào trong thức hải của nàng ta. Ngân Hồ Hoàng vừa thanh tỉnh thì cung kính thi lễ với Nhạc Trọng. Lôi Á bái kiến chủ nhân, ngón tay Nhạc Trọng bắn ra trực tiếp ném một địa đồ cho Lôi Á. Rất tốt, cô và bọn người áo cách lập tức tổ chức tất cả mọi người ở đây lại tiến hành di chuyển, địa điểm là nơi này, người phản kháng giết bất luận tội. Bà Hoa có thể làm tham mưu cho các người. Lôi Á cung kính đáp, Vâng, lúc này Bạo Hoa đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả, trong mắt tràn ngập không thể tin. Quá mạnh mẽ, quá không thể tưởng tượng nổi. Trong Tiêu Thành này Bạo Hoa là tinh anh trong tinh anh, nhưng nếu muốn gặp được đại nhân vật như Lôi Á là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng mà nhân vật như vậy hiện giờ lại xuất hiện trước mặt của nàng, trở thành thuộc hạ của Nhạc Trọng, địa vị tương đương với nàng. Thanh Giao Hoàng, Hồng Hồ Hoàng, Ngân Hồ Hoàng chính là ba đại cao thủ đứng đầu Tiêu Thành này, bọn họ bị Nhạc Trọng đánh bại dễ dàng, biến thành khôi lỗi thì cả Tiêu Thành đã không còn lực lượng nào đối kháng với Nhạc Trọng cả. Trong Tiêu Thành này còn có 12 nghị viên nghe được Tam Hoàng thần phục ngoại nhân như Nhạc Trọng thì lập tức mang theo thuộc hạ của mình đi phản loạn, nhưng mà bọn họ vừa phản loạn thì Tam Hoàng xuất hiện trấn áp một cách dễ dàng. Tiêu Thành hỗn loạn trong một ngày, kế tiếp Tiêu Thành vẫn nắm giữ trong tay của Nhạc Trọng, đương nhiên mạch nước ngầm bí mật trong Tiêu Thành vẫn cuồn cuộn, nhưng mà ngoài sáng thì chẳng có kẻ nào dám đối kháng với quyền uy của Nhạc Trọng cả. Khống chế cả Tiêu Thành thì dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng, nhân loại dưới lòng đất già La Tinh bắt đầu điều động tập kết tới Tiêu Thành này. Trong sa mạc đầy cát vàng, một binh doanh máy móc trang bị tận răng, trang bị vũ trang tốt nhất và mạnh nhất, đây là binh. Cốc truyện audio.com, doanh FED 4456 trấn thủ cánh cổng địa ngục. Ở cách binh doanh FED 4456 30 cây số, một quân đoàn máy móc lơ lửng trên không trung, trên những máy móc này là những chiến sĩ tinh anh nhất. Cách chương